thân ảnh của hai người không ngừng giao sai, trong nháy mắt đã đối với hơn 10 chiêu, cũng không có chiếm được tiện nghi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, nhãn thuật, thần khí ma phủ càng đánh, ma đồng càng là kinh hãi. Phỏng vấn, hắn ma đạo bắt dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được Ô Chí, thậm chí ngay cả Ô Chí góc áo đều dính không đến. Ô Chí tốc độ quá nhanh, nên luân đáo ta công kích. Đột nhiên, Ô Chí thanh âm chuyện lọt vào trong tai, khiến ma đồng trong lòng cả kinh. Đón lấy, liền thấy Ô Chí hướng về phía hắn bỗng nhiên bổ ra nhất đao, to lớn đao mang hướng hắn cuộn sạch đi. Nhất đao ra, mười đạo ngay cả chảm đao mang theo sát phía sau, khiến hắn dọa cho giật mình, vội vã triển khai thân pháp né tránh, không cách nào nữa đối với Ô Chí tiến hành công kích. Ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Ô Chí liên tục cười lạnh, điền chữ công kích phần mềm hách mở ra, cả người như một trận gió một dạng, trong nháy mắt bay tới phía sau của đối phương, sau đó lại là nhất đao bổ ra, tiếp tục mười đạo chém liên tục công kích cuộn sạch xuống, không có bất kỳ ngừng kinh doanh, nhất đao bổ ra, hắn trong nháy mắt lại bay tới ma đồng tả phương, đồng dạng chém ra một đao, sau đó là bên phải, hắn hoàn toàn dung nhập vào trong gió, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở ma đồng tiền, hậu, tả, hữu không ngừng xuyên toa, mỗi một lần xuyên toa, đều có một đạo công kích chém xuống, mười đạo chém liên tục công kích bao phủ xuống. Trong chốc lát, ma đồng hoàn toàn bị ánh đao bao phủ. Ô Chí tốc độ quá nhanh, tốc độ công kích đồng dạng quá nhanh, hơn nữa chém liên tục phần mềm hách, ma đồng thậm chí không có sức đánh trả. Ma đồng thân pháp tuy là quỷ dị, thế nhưng đối mặt dày đặc như vậy công kích, hắn cũng ứng phó thủ vội vàng chân, loạn. Trong nháy mắt đã bị ánh đao ở trên người xẹt qua vô số vết thương. Hắn hắc bào hoàn toàn thành khất cái trang, tiên huyết hầu như đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Một tua này công kích, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Ta muốn giết ngươi. Ma đồng chợt quát một tiếng, tại nơi vô tận trong ánh đao, đột nhiên bạo nổ. Bắn ra nhất đạo màu đen ma quang, cái này ma quang lực công kích vô cùng cường đại, ma quang vừa quét ngang tất cả, Ô Chí phát ra công kích toàn bộ ở nơi này đạo ma dưới ánh sáng chôn vùi, vẻn vẹn chỉ là một sát na, Ô Chí phát ra công kích toàn bộ tan vỡ, khiến hắn hung hăng khiếp sợ xuống, ma quang cuộn sạch tất cả, tiếp tục hướng hắn, bắn đi, Ô Chí thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui, tránh né ma quang công kích. Không có lộng minh bạch trước khi, hắn cũng không dám mạo muội đi ngăn cản. Ma đồng là thượng cổ thời kỳ cường giả, thủ đoạn ùn ùn, hắn tất cần phải cẩn thận. Rất xa, Ô Chí chứng kiến một bó ma quang chậm rãi tiêu thất. Hắn kinh dị phát hiện, cái này một bó ma quang dĩ nhiên là từ ma đồng trong ánh mắt phát sinh. Quỷ dị công kích, cùng chẳng lẽ là nhãn thuật. Ô Chí trong lòng hơi động, hắn ở Tử Huyền Thông Thiên bên trong đã từng thấy qua có quan hệ đồng thuật miêu tả, chỉ ở Huyền Linh Đại Lục, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển nhãn thuật. Cái này nhãn thuật tựa hồ cùng huyết mạch có quan hệ. Từ bó bụng ma quang trung, Ô Chí cảm thụ được một tia huyết mạch chi lực, chỉ là vô cùng loãng. Ngươi dĩ nhiên đem ta bước đến tình cảnh như thế. Ta nhất định phải giết ngươi. Ma đồng hung ác trừng mắt Ô Chí, bạo lệ khí độ tỏ khắp, sát ý không được kéo lên. Ô Chí trong tay trường đao nhất chuyển, đã như vậy, vậy đến. Trong lòng của hắn đề phòng không gì sánh được. Chỉ thấy từ ma đồng phía sau, đột nhiên hiện ra một mảnh màu đen thế giới. Thế giới này ngoại trừ đen kịt, không có những thứ khác bất luận cái gì màu sắc. Từ màu đen trên thế giới, Ô Chí cảm thụ được một cổ cùng huyết mạch chi lực rất tương tự khí tức, tinh khiết không gì sánh được. Cùng loại huyết mạch chi lực, cũng không phải huyết mạch chi lực, cái này chẳng lẽ liền là ma vực cường giả cùng thần vực cường giả giữa khác nhau. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, từ sau lưng của hắn, đồng dạng hiện ra một quyển thật dài tranh cuộn, sau đó chậm rãi thư triển ra, nồng nặc huyết mạch chi lực di tản mát, đem Ô Chí che phủ ở trong đó. Hắn giống như là đắm chìm trong huyết mạch chi lực trong đại dương. Ma đồng, bắn, sát. Ma đồng đột nhiên chợt quát một tiếng, ở vô danh lực dưới sự thúc dục, chỉ thấy hắn bên phải mâu trực tiếp bắn ra một đạo ma quang, hướng Ô Chí phóng đi. Hắn nhãn thuật gọi ma đồng, mà tên của hắn cũng chính bởi vì hắn nhãn thuật. Cái này một đạo ma quang còn hơn hồi nãy nửa to hơn gấp mấy chục lần, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng không gian, bắn ra nhất đạo thật dài hắc động. Đáng sợ ma quang, đáng sợ nhãn thuật. Ô Chí khiếp sợ không thôi, căn bản không dám đi đón đỡ cái này ma quang. Thân hình của hắn chớp động, như một trận gió một dạng, tại nơi ma quang phía dưới phiêu động. Một bó ma quang không ngừng hướng bốn phía liếc, bắn, đem một khoảng trời hoàn toàn chôn vùi, toàn bộ đất trời đều lâm vào trong bóng tối, không ngừng phát sinh từng tiếng ầm vang, run không thôi. Thật đáng sợ, Ô Chí thực sự bị trấn áp. Cái này nhãn thuật quá kinh khủng, liền thiên địa đều phải chôn vùi. Cũng may mà tốc độ của hắn vô địch, mới có thể tránh thoát cái này ma quang công kích. Nếu như đổi lại một người, sớm bị cái này ma quang bắn thành cái sàng, không đúng, bắn thành cho phi mới được. Rốt cục, một bó ma quang chậm rãi tiêu tán, duy trì cái này nhãn thuật, đối với ma đồng đồng dạng là một cái to lớn phụ tải. Ngươi lẽ nào chỉ hiểu chạy trốn sao? Ma đồng sắc mặt cực vi khó coi, tức giận hướng Ô Chí gầm hét lên. Sau lưng hắn màu đen thế giới rõ ràng thay đổi ảm đạm. Một chiêu này nhãn thuật, đối với vô danh lực lượng tiêu hao quá lớn. Suy, vừa rồi ta công kích ngươi thời điểm, ngươi không phải cũng chạy trốn. Ô Chí suy cười một tiếng, cái này ma quang ngay cả không gian đều có thể bắn xuyên, hắn nào dám đi ngăn cản. Nghe được hắn, ma đồng chỉ có thể hung ác nhìn hắn chằm chằm, dần dần, hắn thần sắc thay đổi ngưng trọng. Ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma đồng thâm trầm nói rằng, sau đó Ô Chí liền thấy, ở trong tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một bả ma phủ, cái này ma phủ lớn vô cùng, tựa như một cánh môn, bản, giữ tại ma đồng trong tay, thoạt nhìn rất là cật lực. Cái này ma phủ vừa, toàn bộ thiên địa đều rất giống tĩnh lại. Thấy vậy, Ô Chí lần thứ hai bị kinh sợ. Chuyện này, đây là không đem thần giai nguyên khí. Trái tim của hắn không ngừng rút ra, xúc đứng lên. Ma đồng không hổ là thượng cổ thời kỳ cường giả, thủ đoạn quả thực rất nhiều. Cùng ma đồng so sánh với, hắn chính là trên đất bụi bậm, mà ma đồng quả thực bầu trời tinh thần. Không cách nào so sánh được a. Ô Chí sắc mặt bắt đầu nồng đậm. Hắn và ma công thực lực chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng ma đồng thủ đoạn nhiều lắm, mà hắn chỉ có thể dựa vào trong đầu phần mềm hack. Vì để ngươi chết, ta không tiếc tổn hao thần hồn của mình, tiếp chiêu đi. Ma đồng trong con ngươi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Trong cơ thể nguyên khí kịch liệt bắt đầu khởi động, ma phủ ở nguyên khí thôi phát hạ, tản mát ra một cổ thao thao uy thế, một mạch hướng Ô Chí tràn ngập đi. Ô Chí trong nháy mắt cảm thụ được áp lực cường đại. Đúng lúc này, ma đồng huy động ma phủ, bỗng nhiên bổ về phía Ô Chí. Cái này một bố không có bất kỳ chiêu số, lại tựa như khai thiên tích địa một dạng, ẩn chứa vô tận thần bí, trong trời đất không gian chi lực điên cuồng vậy vọt tới, mà lúc này, Ô Chí có thể thúc dục không gian chi lực cũng vi hồ kỳ hồ. Tại nơi thần giai nguyên khí hạ, hắn có vẻ nhỏ bé như vậy, căn bản không ở một cấp bậc A. Ô Chí chỉ có cười khổ. Thánh ma trong tay thanh kia màu đen trường thương đồng dạng cũng là một bả thần khí, thế nhưng thánh ma tu vi quá thấp, không còn cách nào phát xuất thần khí uy lực, mà ma đồng lại bất đồng, hắn là cường giả thời thượng cổ, thần khí ở trong tay của hắn mới thật sự là thần khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, lưỡng bại câu thương. Ma đồng tay cầm thần giai nguyên khí ma phủ, uy thế cường đại đến bạo nổ. Ô Chí chỉ cảm thấy không gian chung quanh toàn bộ đều bị tập trung, thân pháp của hắn rõ ràng bị hạn chế. Hắn sắc mặt sáng tối chập chờn, cuối cùng cắn răng một cái, trong cơ thể nguyên khí nhanh chóng sóng động. Hắn tuyệt không có thể khoanh tay chịu chết, các loại phần mềm hách toàn bộ mở ra. Ở sau lưng của hắn, một quyển thật dài tranh cuộn lần thứ hai thư triển ra, đồ quyển chung, các loại cảnh tượng nhanh chóng lóe ra, một quyển tranh cuộn chính là một cái thế giới. Hạo đãng, huyết mạch đãng, dạng ra, tràn ngập với không gian chung quanh trong. Không gian nứt sát phần mềm hách trước tiên phát động, nhất đạo vô hình, sóng, hướng đi ma đồng bao phủ đi. Từng đạo không gian chi nhận thiểm hiện ra, không ngừng hướng ma đồng vắt đi giết. Ngay tại lúc đó, ma phủ tốc độ công kích trong nháy mắt chậm rất nhiều. Không gian nứt sát phần mềm hách không chỉ có lực công kích kinh người, đồng thời còn có thể giới hạn chế tốc độ của địch nhân. Chuyện gì xảy ra? Ma đồng kêu lên sợ hãi, hung ác trừng mắt Ô Chí. Là ngươi, ngươi làm sao có thể hạn chế thần giai nguyên khí? Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là cười nhạt, lặng lẽ không nói. Huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra, lượng đạo huyễn ảnh phân thân từ trong cơ thể hắn lòe ra, bắt nổi một thanh dài dài đại đao, một mạch hướng ma đồng phóng đi, một bộ không sợ chết tư thế. Huyễn ảnh phân thân lực công kích mặc dù không cách nào cùng bản thể so sánh với, thế nhưng thắng đang không có thực thể, quỷ dị khó lường, không sợ chết. Đây tuyệt đối là đánh lén, cùng địch nhân đồng quy vu tận hay nhất vật dẫn. Mà lúc này, lượng đạo huyễn ảnh phân thân chính là ôm một bộ đồng quy vu tận tâm tư. Ma đồng bị không gian nứt sát phần mềm hách hạn chế lại, cả người tức giận không ngừng rít gào. Đúng lúc này, lượng đạo huyễn ảnh phân thân xông lại, không chút nào chú ý phòng thủ, quơ lên trường đao, toàn lực hướng ma đồng phách chém tới. Ma đồng càng thêm phẫn nộ, cút ngay. To lớn ma phủ nhẹ nhàng một đãng, quyển ra một đạo ma ảnh, hướng lưỡng đạo huyễn ảnh phân thân vạch tới. Mà lúc này đây, theo cự phủ chuyển động, liền không còn cách nào đối với Ô Chí hình thành áp chế, tự Ô Chí bên người vạch ra đi. Băng phong phá thương khung, Ô Chí trong lòng vui vẻ, hắn các loại chính là cái cơ hội này. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng cuộn, không gian chi lực hạo hạo đãng đãng, sau lưng quyển trục huyết mạch càng là không ngừng phiêu động, hiện ra số lớn vô tận huyết mạch chi lực. Tất cả năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào trường đao trong, đem một đem trường đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Thậm chí, Ô Chí cảm giác được trong tay băng phong hàn liệt đao có chút muốn văng tung tóe xu thế. Từ trong cơ thể hắn tản ra năng lượng quá to lớn, băng phong hàn liệt đao chỉ là thiên giai nguyên khí, dĩ nhiên không thể chịu đựng như vậy bạo liệt năng lượng. Phiền muộn, nguyên khí dĩ nhiên thành gánh nặng của ta. Xem ra muốn đi tìm một bà càng cường đại hơn nguyên khí. Ô Chí trong lòng rất là khó chịu, bất đắc dĩ than thở. Theo Ô Chí chém, từ trường đao trên bỗng nhiên tóe bắn ra nhất đạo to lớn đao mang, một mạch hướng ma đồng cuốn qua đi. Cái này nhất đao cơ hồ là Ô Chí một kích mạnh nhất. Sát khí tràn ngập, ở phía sau, tam đại lĩnh vực đương nhiên sẽ không thiếu sót, khiến cái này nhất đao uy thế càng mạnh. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, ầm, to lớn đao mang bổ vào thần giai nguyên khí thượng, phát sinh kinh thiên động địa vậy nổ. Ô Chí tay trái giương lên, băng phong hàn liệt đao hầu như rời khỏi tay. Hắn thậm chí từ trường đao trên nghe được một tiếng gào thét. Băng phong hàn liệt đao chỉ là thiên giai nguyên khí, mà ma phủ cũng thần giai nguyên khí, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Năng lượng cuồng bạo hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, tùy ý phá hư hết thảy chung quanh. Tại nơi giao đánh trung tâm, không gian không cắt sụp xuống, xuất hiện từng đạo sâu thẳm hắc động. Đúng lúc này, 10 đạo chém liên tục công kích ầm ầm mà xuống, toàn bộ bổ vào ma phủ trên. Nhất đao hợp với nhất đao so với nhất đao càng cường đại hơn. Ma đồng kinh sợ, giao, thêm, trong tay ma phủ không ngừng bộc phát ra từng đạo sâu thẳm ma quang, năng lượng khổng lồ cuộn sạch tất cả. Sát, ma đồng thần sắc dữ tợn, cua cử phủ, lần thứ hai dùng sức chém xuống. Cái thiên địa này tựa như trực tiếp bị chém thành hai khúc, nhất đạo sâu thẳm ma quang đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Trong nháy mắt đến Ô Chí trước mặt của ngăn trở, Ô Chí chợt quát một tiếng, hai tay vũ động trường đao, từng đạo ánh đao không ngừng thoáng hiện, đồng thời lại có chém liên tục phần mềm hách, khắp bầu trời trong tất cả đều là ánh đao đao ảnh. Đương đương đương, không trung không ngừng vang lên từng tiếng giao minh, đao quang hòa ngươi ma quang đụng vào nhau, không ngừng ngăn chặn nổi ma quang công kích. mà lúc này, là cái này một bối uy thế thôi phát ra ngoài, ma đồng cũng đang liều mạng. Lúc này, hắn sắc mặt đã phi thường tái nhợt, đó là nguyên khí kịch liệt tiêu hao duyên cớ. Không được. Đột nhiên, Ô Chí thần sắc biến đổi lớn, cùng ma phủ liên tục va chạm, hắn băng phong hàn liệt đao rốt cục không chịu nổi, một tiếng gào thét vang lên, trên trường đao xuất hiện từng đạo vết rách. Giữa không trung, Ô Chí công kích trong nháy mắt đình trệ, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mất đi nguyên khí, hắn càng thêm không thể cùng ma đồng giao phong. Không có ánh đao áp chế, ma phủ thượng bỗng nhiên bộc phát ra kinh người ma quang, che lấp chốc lát màn trời, ma đồng cũng rốt cục thở phào. Ầm, thiên địa chấn động, đại địa ầm vang, năng lượng cuồng bạo không ngừng tứ ngược. Đối mặt kinh khủng này nhất chiêu, Ô Chí cả người không ngừng bay ngược về phía sau. Đây là ma phủ uy thế bị trường đao ngăn chặn một bộ phận, nếu không, ma phủ bộc phát ra uy thế càng mạnh. Đây chính là thần giai nguyên khí a. Nếu như ma đồng tu vi khôi phục lại thần giai, có nữa cái này ma phủ nơi... tay, sẽ rất khó gặp được đối thủ. Thần giai nguyên khí, chỉ có ở thần giai trí cường giả trong tay mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Mà bây giờ ma phủ ngay cả 1/3 uy lực cũng không có phát huy được. Dù vậy, cũng không phải... Ô Chí có thể ngăn cản. Dù cho Ô Chí đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, vẫn không còn cách nào chạy trốn vậy cường đại công kích, sóng cùng. Tại nơi giữa không trung, Ô Chí thân thể như diều đứt dây một dạng, hướng xa xa bay đi. Trên người của hắn tất cả đều là huyết thủy, quần áo rách mướp, không chả đang không ngừng phun tiên huyết. Ma đồng, thù này ta nhất định sẽ báo. Tự động uống thuốc, phần mềm hách không ngừng lóe ra. Khi hắn chữ vật nguyên giới chung, từng viên đan, thuốc, tiêu thất, bổ sung huyết khí của hắn cùng thương thế. Hắn cường nói một hơi thở, thi triển ra tử huyền thân pháp, hướng xa xa trốn chạy đi. Trước khi đi, vẫn không quên nói một phen ngoan thoại. Ma đồng trơ mắt nhìn Ô Chí chạy trốn, sắc mặt âm tinh bất định. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí 10 không còn một, chính là suy yếu nhất thời điểm. Hắn muốn giết Ô Chí giải trừ hậu hoạn, cũng lực bất tòng tâm, cùng Ô Chí so với tốc độ, hắn căn bản không có nắm chặt. Đợi ta khôi phục tu vi, chính là lấy ngươi tánh mạng lúc. Ma đồng âm, ngoan thì thào một tiếng, đối với Ô Chí, trong lòng của hắn tràn đầy sát ý. Ô Chí biết thông thiên thần mục tin tức, kết quả duy nhất chỉ có chết. Hắn đang muốn hướng thông thiên thần mục phi đi, không trung đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm vội vàng. Đại nhân, làm sao? Cần giúp không? Hai người chiến đấu, sóng động quá lớn, kinh động thánh ma. Không cần, ta rất khỏe, ta ở nếm thử một loại công pháp. Ma đồng liền vội vàng kêu, lúc này hắn cũng không dám khiến thánh ma tiến đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, thánh giai đỉnh cấp nguyên khí đem thánh ma phái. Ma đồng kiên trì đi tới thông thiên thần mục hạ, càng nhiều phỏng vấn. Tiếp theo gặp lại, ta nhất định có ngươi răng rơi đầy đất. Ma đồng thoạt nhìn tuy là rất suy yếu, thế nhưng nói ra lại phi thường hung ác độc địa. Sau đó hắn bắt đầu liệu khởi tổn thương đến, hắn muốn không kịp chờ đợi khôi phục tu vi. Ngày hôm nay cùng Ô Chí đánh một trận, khiến hắn cảm thụ được áp lực cường đại, ở hắn tâm lý. Vẫn cho là Ô Chí cũng là đến từ thượng cổ thời kỳ. Mà lúc này, khiến cho ma đồng vô cùng kiêng kỵ Ô Chí lại phi thường chật vật. Cả người đều lảo đảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ giữa không trung ngã xuống. Nhưng là lại có một cổ ý chí cường đại chống đỡ hắn. Hơn nữa, tự động uống thuốc, phần mềm hách một mực vận chuyển, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Ma phủ lực công kích quá mạnh, dù cho chỉ là dư, sóng, vẫn làm cho hắn thụ thương không nhẹ, toàn bộ phía sau đều là một mảnh huyết, nhục thân, không rõ. Phi hành trên không trung, khẽ động sau lưng vết thương, khiến toàn thân hắn cơ bắp, nhục thân đều run rẩy, mắng nhiếc, đau đến hấp lương khí. Rốt cục, rất xa ly khai mặt đất, hắn ở thông thiên thần mục thượng tuyển chọn một khối rộng rãi vị trí, mâm, chân, đại tọa, bắt đầu khôi phục thương thế. Hô, một nén nhang phía sau, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo thiểm điện từ trong con mắt của hắn bạo nổ, bắn ra. Lúc này, hắn tinh thần sáng láng, đâu còn có nửa điểm bị thương xu thế. Còn như sau lưng vết thương, tại ngoại treo phụ trợ, đã vảy kết. Hai mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, hướng thông thiên thần mục hạ nhìn lại, tựa hồ có thể chứng kiến đã ở chữa thương ma đồng một dạng. Trên mặt của hắn lộ ra lo lắng chi sắc. Ma đồng là thượng cổ thời kỳ trí cường giả, một ngày khôi phục tu vi, vậy chính là ta mạt nhật. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm, trong tròng mắt thần thái càng ngày càng sáng. Ma đồng có thông thiên thần mục tương trợ, vô luận là chữa thương vẫn là khôi phục tu vi, đều thật nhanh. Sở dĩ, ta nếu như muốn ngăn cản hắn khôi phục tu vi, cũng chỉ có thể khiến hắn không ngừng thụ thương, vẫn ở vào chữa thương trạng thái, không có thời gian khôi phục tu vi. Ô Chí trong lòng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn lại tính toán ưu thế của mình, duy nhất có thể dựa vào chính là trong đầu phần mềm hack. So với việc ma đồng, hắn tốc độ chữa thương nhanh hơn, cái này chính là cơ hội của hắn. Đang để cho ma đồng vẫn ở vào chữa thương trạng thái lúc, hắn còn muốn dành thời gian tu luyện, để thăng thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính chiến thắng ma đồng. Đối với thông thiên thần mộc, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Sở dĩ, kế tiếp sẽ cùng ma đồng ở trên thời gian thi chạy. Của người nào thực lực tăng lên nhanh hơn, người đó liền còn có ưu thế. Đương nhiên, nếu để cho ma đồng có sung túc thời gian khôi phục tu vi, hắn tuyệt đối có thể ở thời gian rất ngắn đem tu vi đề thăng tới thần giai. Áp lực núi lớn a. Ô Chí cảm thán một tiếng, trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Bây giờ còn có một cái gấp vô cùng muốn vấn đề, ma đồng trong tay có thần giai nguyên khí, ta lấy cái gì cùng đối phương chống lại. Hơn nữa, băng phong hàn liệt đao đã bị hao tổn, lần sau chiến đấu ta ngay cả tiện tay nguyên khí cũng không có. Nghĩ đến đây, Ô Chí liền cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn chém giết vô số cường địch, cũng đoạt không ít chữ vật nguyên giới, trong đó thiên giai nguyên khí tự nhiên có rất nhiều, thế nhưng băng phong hàn liệt đao đã dùng thuận lợi, mạo muội đổi lại nguyên khí mà nói, hắn còn cần đi thích ứng. Cùng ma đồng như vậy đối thủ đánh nhau, đối phương há lại sẽ cho hắn thời gian thích ứng nguyên khí. Hắn tiến nhập phần mềm hách trang báo, đưa mắt chăm chú vào tự động chữa trị mặt trên. Chữa trị thiên giai nguyên khí cần một giọt thần thủy. Ô Chí cướp giật vô số tu giả, không hề thiếu thần thủy. B thế nhưng, mặc dù đem băng phong hàn liệt đao tu phục, vẫn là thiên giai nguyên khí, không còn cách nào cùng ma đồng ma phủ chống lại, lần sau giao thủ vẫn sẽ bị phá hủy. Sở dĩ, băng phong hàn liệt đao đẳng cấp phải đề thăng. Băng phong hàn liệt đao là có thể thăng cấp nguyên khí, thay vào đó dây gơn vốn không có luyện khí sư A. Mặc dù hắn tìm được thăng cấp tài liệu, cũng vô pháp thăng cấp. Cuối cùng, Ô Chí đưa mắt chăm chú vào tự động hợp thành mặt trên, cũng không còn cách nào di động. Từ mở cái này tự động hợp thành phần mềm hách, ta chỉ hợp thành một thứ nguyên thạch, còn không có hợp thành quá những vật khác, chỉ là không biết có được hay không hợp thành nguyên khí. Đối với lần này, hắn cũng không xác định là bảo đảm thành công. Hắn xuất ra hai kiện nguyên khí, theo thứ tự là một bả thiên giai trường đao cùng kiếm bản to, sau đó mở ra tự động hợp thành phần mềm hách. Hợp thành vật phẩm, đồng dạng cần thần thủy, Ô Chí nhỏ vào một giọt thần thủy, chỉ thấy tại ngoại treo dưới tác dụng, hai kiện nguyên khí nhanh chóng tan rã. Ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương, một trận quang mang chớp thước, ở Ô Chí xuất hiện trước mặt một bả mới trường đao, thấy vậy. Hắn hung hăng rất nhanh nắm tay, thành công, thực sự có thể. Ô Chí hưng phấn không thôi. Hắn thử huy vũ một cái trường đao, so với bắt đầu đem trường đao cường rất nhiều. Ô Chí chứng kiến hy vọng thành công, đem chữ vật nguyên giới trong tất cả nguyên khí toàn bộ lật tìm ra. Lại có gần trăm đem thiên giai nguyên khí, 13 thanh thánh giai sơ kỳ nguyên khí. Những thứ này nguyên khí toàn bộ đều là chiến lợi phẩm của hắn. Chỉ là những thánh giai đó nguyên khí đều không thích hợp hắn. Đem các loại nguyên khí để ở một bên, hắn đầu tiên dùng tự động chữa trị phần mềm hách, đem băng phong hàn liệt đao tu phục hoàn tất. sau đó lấy băng phong hàn liệt đao làm bản gốc, dung nhập những thứ khác nguyên khí, ở tự động hợp thành phần mềm hách dưới sự trợ giúp. Băng phong hàn liệt đao thay đổi càng ngày càng mạnh, đồng thời, đối với thần thủy tiêu hao cũng là phi thường kinh người. Thiên giai trung cấp nguyên khí, thiên giai đỉnh cấp nguyên khí, thánh giai sơ cấp nguyên khí. Ở Ô Chí khẩn trương cử động hạ, thanh kia băng phong hàn liệt đao biến thành thánh giai đỉnh cấp nguyên khí. Trong này, công kích tiêu hao 80 đem thiên giai nguyên khí, 13 thanh thánh giai nguyên khí, hợp thành đến phía sau. Thậm chí ngay cả thánh giai sơ cấp nguyên khí đều không thể đề thăng băng phong hàn liệt đao đẳng cấp. Không làm sao được, Ô Chí chỉ có thể đem những thiên giai đó nguyên khí hợp thành là thánh giai sơ cấp. Sau đó sẽ lấy thánh giai sơ cấp hợp thành thánh giai trung cấp, rồi đến thánh giai cao cấp. Như vậy, đến cuối cùng mới ra một bả thánh giai cao cấp nguyên khí. Rất không dễ dàng. Xem trong tay hoàn toàn mới trường đao, Ô Chí trong lòng thản nhiên sinh ra một cổ hào khí đến. Hắn dĩ nhiên tự mình sáng tạo ra một bả thánh giai cao cấp nguyên khí, rời thần giai cũng chỉ là kém nhất cấp mà thôi. Cũng không phải hắn không muốn đem băng phong hàn liệt đao hợp thành là thần giai nguyên khí, thật sự là hắn nguyên khí cùng thần thủy đều còn dư lại không nhiều lắm, hữu tâm vô lực a. Có cái này thánh giai cao cấp băng phong hàn liệt đao, thực lực của ta đề thăng một cấp bậc, lần sau sẽ cùng ma đồng chiến đấu, sẽ không có như vậy cật lực. Nghĩ tới đây, Ô Chí hưng phấn trong lòng không ngớt. Thực lực của hắn đề thăng một phần, chiến thắng ma đồng hy vọng liền nhiều một phần, cũng liền rời thông thiên thần mục gần hơn một phần. Trường đao đã luyện chế xong thành, tiêu hao nửa ngày, chỉ sợ ma đồng cũng lệch nhiều không chứa khỏi tổn thương, cũng không thể khiến hắn ung dung, vừa lúc khiến hắn thử xem ta băng phong hàn liệt đao. Tự Ô Chí trên người đột nhiên mọc lên một cổ cường đại tự tin. Sau đó liền thấy thân hình của hắn lóe lên, một mạch xuống phía dưới rơi xuống, khí thế như hồng. Ma đồng, đi ra nhận lấy cái chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, thánh giai thất cấp. Lúc này, ma đồng vừa đem tổn thương dưỡng hảo, trong cơ thể nguyên khí cũng khôi phục lại đỉnh phong. Đây là có thông thiên thần mục tương trợ, nếu không, hắn ít nhất cũng phải thời gian một ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. 79, ngay hắn muốn mượn thông thiên thần mục khôi phục tu vi thời điểm, trên đỉnh đầu, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình chính là Ô Chí. Thấy vậy, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Ô Chí, ngươi vẫn chưa xong. Đem thông thiên thần mục cho ta mượn, từ nay về sau ta không bao giờ nữa đến phiền ngươi. Ô Chí cười lên ha ha. Mơ tưởng, ma đồng giống giận. Đã như vậy, thử xem ta tân đao. Ô Chí cuồng vọng kêu lên, sau đó rút ra thánh giai cao cấp băng phong hàn liệt đao, vận khởi nguyên khí trong cơ thể, một mạch hướng ma đồng vỗ tới. Ma đồng đương nhiên sẽ không sợ hắn, đánh ra một trường, nghênh hướng Ô Chí công kích. Quyền sáo cùng trường đao đụng vào nhau, ma đồng trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn ổn định thân hình, khiếp sợ nhìn Ô Chí đao trong tay. Đao của ngươi. Không sai, đây là một bả thánh giai cao cấp nguyên khí, tư vị như thế nào? Nhìn thấy ma đồng chịu thiệt, Ô Chí lần thứ hai đắc ý cười ha hà. Ma đồng sắc mặt âm trầm đứng lên, im lặng không lên tiếng, rút ra, xuất thần giai nguyên khí ma phủ, cùng Ô Chí chiến đấu ở một chỗ. Thân hình của hai người không ngừng trên không trung, giao, sai, đem chọn cái thiên địa đều khuấy tối mờ. Băng phong hàn liệt đao đẳng cấp mặc dù không như ma đồng trong tay ma phủ, thế nhưng ma đồng cũng không thể hoàn toàn phát huy ra ma phủ uy lực, mà Ô Chí lại có thể đem băng phong hàn liệt đao thôi phát đến mức tận cùng. Hai người trung hòa, hai người dĩ nhiên đấu một ngang sức ngang tài. Thực lực của ngươi dĩ nhiên thay đổi mạnh như vậy. Ma đồng tức giận gầm hét lên. Ngươi cũng không kém, chỉ là nửa ngày. Nguyên khí của ngươi so với lần trước nồng hậu rất nhiều. Ô Chí đồng dạng kinh hãi không thôi. Cái này ma đồng tiến bộ quá kinh người. Hai người không ngừng trên không trung va chạm, đến cuối cùng đều đánh ra chân hỏa, một hồi đánh nhau chết sống xuống tới, lại rơi một cái lưỡng bại câu thương. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tới tìm ngươi. Ô Chí thân hình khẽ động, triển khai thân pháp nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ma đồng chỉ có thể phẫn hận nhìn Ô Chí rời đi. Lần chiến đấu này, thương thế hắn rất nặng, căn bản không có khí lực đuổi theo Ô Chí. Đương nhiên, Ô Chí đồng dạng thương rất nghiêm trọng. Ma đồng âm trầm nghiêm mặt, vội vã đi tới Thông Thiên Thần Mục hạ, bắt đầu chữa thương đứng lên. Hắn đồng dạng cảm thụ được rất lớn áp lực. Thời gian kế tiếp, vì để ma đồng không thể an tâm khôi phục tu vi, Ô Chí mỗi ngày đều muốn cùng ma đồng đánh nhau chết sống một hồi, lẫn nhau trọng thương sau đó, hắn ở triển khai thân pháp rời đi, điều này làm cho ma đồng phẫn hận không ngớt. Bất quá, dần dần, hắn càng ngày càng cảm thấy cật lực, ma đồng tu vi khôi phục quá nhanh. 2 tháng qua này, ta mỗi ngày lấy thánh hóa đan tu luyện, dù cho tu vi đạt được thánh giai lục cấp, ứng phó ma đồng vẫn phi thường chắc trở, ngày hôm nay phải tấn thăng đến thánh giai thất cấp. Ô Chí ở trong lòng hung hãn nói, thánh giai lục cấp cùng thánh giai thất cấp trong lúc đó có cách biệt một trời, tu vi tấn thăng đến thánh giai thất cấp phía sau, đó chính là thánh giai hậu kỳ. Thực lực của hắn bây giờ tuy là sánh ngang thánh giai hậu kỳ, thế nhưng dù sao còn chưa phải là thánh giai hậu kỳ. Chỉ cần tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, chiến lực của hắn sẽ chuyển gấp mấy chục lần lật thăng. Đến lúc đó, hắn có thể đem ma đồng giải quyết triệt để. Hắn lại liên tục dùng 3 miếng thánh hóa đan, năng lượng bàng bạc ở trong người đấu đá lung tung, trùng kích nổi thánh giai hậu kỳ bích lũy. Chỉ muốn xông ra bích lũy, hắn chính là mạnh mẽ thánh giai hậu kỳ cường giả. Thời gian 2 tháng này, hắn đã đem trong cơ thể rất nhiều thảo, thuốc đều luyện chế thành thánh hóa đan, vì chính là nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn không gian chi lực lĩnh ngộ phi thường sâu, đã đạt được thánh giai bát cấp. Có thể nói, ở thánh giai bát cấp trước khi, hắn không có bất kỳ bình cảnh, chỉ cần tích lũy đủ là có thể tấn chức tiếp theo cấp. Dù vậy, trong vòng 2 tháng liên thăng 2 cấp bậc, như vậy tốc độ tu luyện cũng chân rất khủng bố. Thế nhưng, ma đồng là thượng cổ thời kỳ cường giả, tu vi khôi phục quá nhanh, nếu không phải... Ô Chí 2 tháng qua này liên tục quấy nhiễu, chỉ sợ hắn đã khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Ô Chí vì mình tranh thủ được gần 2 tháng, hắn bây giờ cùng ma đồng giữa chiến đấu đã phi thường khổ cực. Sở dĩ, ở chiến đấu kế tiếp chung, hắn có thể hay không chiến thắng ma đồng, đoạt được Thông Thiên Thần Mộc, thì nhìn ngày hôm nay có thể không phá tan trở ngại, tấn chức đại thánh giai hậu kỳ. Phá cho ta! Ô Chí tập trung toàn thân tất cả năng lượng, bỗng nhiên hướng bích lũy khởi xướng công kích. Ầm, ở Ô Chí trong cơ thể, tựa như lũ quét một dạng, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Thế nhưng bích lũy rất là kiên cố, Ô Chí lực đánh vào tuy là rất mạnh, vẫn không có đem phá tan. Ô Chí cũng không nổi giận, từng lần một phát động công kích. Bích lũy đung đưa kịch liệt đứng lên, rốt cục, như hồng thủy tháo áp một dạng. Năng lượng bàng bạc trong nháy mắt quán thông toàn thân, Ô Chí chỉ cảm thấy cả người một trận ung dung, cả vật thể thư thái. 400 triệu 8.000 vạn tóc, khổng toàn bộ thư triển ra, thông thấu không gì sánh được. Mênh mông nguyên khí từ cái này Thông Thiên Thần Mộc trung tản ra, chen chúc vào Ô Chí trong cơ thể, chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí không ngừng cất cao, cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Vào giờ khắc này, Ô Chí tu vi đạt được thánh giai thất cấp, chính thức trở thành thánh giai hậu kỳ cường giả. Ta cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Ô Chí nắm chặt nắm tay, tràn đầy tự tin nói rằng, tu vi tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, chiến lực của hắn đề thăng gấp mấy chục lần. Tiếp theo sẽ cùng ma đồng đánh một trận, ta một cách tự tin đưa hắn giết chết. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn không gian thế giới cũng đang không ngừng hướng bốn phía mở rộng. Hắn ở thánh giai ngũ cấp thời điểm, cũng đã ngưng tụ ra không gian thế giới. Khi hắn tấn thăng đến thánh giai lục cấp, không gian kia thế giới cũng theo biến lớn hơn nhiều. Dù vậy, toàn bộ không gian thế giới đại bộ phận đều bị tỏa không gian tinh thể tràn đầy. Mà bây giờ tấn thăng đến thánh giai thất cấp, không gian kia thế giới dĩ nhiên điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. 20 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 80 dặm, 90 dặm, rất nhanh thì vượt lên trước 100 dặm, dù vậy, vẫn không có đình chỉ, còn đang suy nghĩ bốn phía lan tràn, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. 120 dặm, 130 dặm, thẳng đến 150 dặm thời điểm, không gian kia thế giới mở rộng tốc độ càng thêm chậm, cuối cùng kéo dài đến 180 dặm, rốt cục đình chỉ. Toàn bộ không gian thế giới, phương viên 180 dặm. Phải biết rằng, còn lại tu giả đều là đến thánh giai thất cấp mới bắt đầu cô đọng không gian thế giới. Lúc này chỉ là mới vừa bắt đầu cô đọng mà thôi. Không gian thế giới chỉ có một dặm phương viên. Mà lúc này, ô trí không gian thế giới dĩ nhiên đạt được phương viên 180 dặm. Mặc dù là thánh giai cửu cấp cường giả cũng vô pháp so với hắn. Ở không gian kia trên thế giới, hạo đãng, không gian chi lực kịch liệt lăn lộn. Hắc hắc, ta mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, nhưng vô luận là trong cơ thể nguyên khí, vẫn là không gian chi lực, chỉ sợ một ít thánh giai cửu cấp cường giả cũng không bằng ta. Ta hiện tại có tự tin xưng bá toàn bộ thánh giai hậu kỳ. Ô trí tích lũy thực sự quá hùng hậu, mới vừa tấn thăng đến thánh giai hậu kỳ, liền có thể vô địch khắp cả thánh giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, phế ngươi một chỉ con mắt, ma đồng, lúc này đây nhất định phải giết ngươi lấy thần thụ. Ô trí trong hai tròng mắt bộc phát ra nóng rực thần mang, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, tựa hồ xem đến phía dưới ngạch ma đồng. Thời gian 2 tháng này, hắn có thể liên tục tấn chức 2 cấp bậc, cùng cái này thông thiên thần mục cũng có quan hệ rất lớn. Ngồi ở thông thiên thần mục thượng đả tọa tu luyện, khiến hắn dễ dàng hơn tâm tĩnh, dễ dàng hơn cảm ngộ không gian chung quanh, hơn nữa tự động tu luyện phần mềm hách, thánh hóa đan các loại nhân tố mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, cũng không thấy có động tác gì, cả người cũng đã như một luồng như gió mát, xuống phía dưới thổi qua đi, thân hình rất là phiêu miểu. Rất nhanh, ô trí liền thấy phía dưới đang tĩnh tọa ma đồng, trên người hiện ra nồng nặc sát cơ. Ma đồng cảm thụ được sát ý của hắn, trong nháy mắt từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, hoắc một cái đứng lên, hung ác trừng mắt ô trí. Cái này ngay cả tiếp theo 2 tháng, mặc dù là tu luyện, hắn cũng không thể an tâm, tổng yếu lưu một phần tâm tư ở bên ngoài, phòng bị ô trí công kích. Bởi vì 2 tháng qua này, ô trí công kích căn bản không có bất luận cái gì quy luật, khiến hắn tâm phiền không ngớt. Hắn cũng nghĩ tới đối với ô trí tiến hành phản kích, liệu hết tổn thương sau đó, theo thông thiên thần mục tìm kiếm ô trí. Thế nhưng, ô trí đồng dạng phi thường cơ cảnh, căn bản không cho hắn cơ hội. Như vậy, hắn chỉ có thể liều mạng khôi phục tu vi. 5 ngày này, ô trí không có đối với hắn phát động công kích, rốt cục khiến hắn có một ít thời gian an tâm khôi phục tu vi. Lúc này, hắn khí tức trên người đồng dạng mạnh mẽ tột cùng. Ô trí, ngươi vẫn chưa xong. Ma đồng trừng mắt ô trí, tức giận gầm thét. Những ngày gần đây, thực lực của hắn khôi phục không ít. Thế nhưng ô trí 5 ngày chưa từng xuất hiện, khẳng định cũng đang liều mạng tăng cao tu vi. Hắn cũng không cho là mình có đầy đủ tự tin chiến thắng ô trí. Ma đồng, ngày hôm nay ta tới lấy thủ cấp của ngươi. Ô trí quơ trường đao, sát khí dày đặc kêu lên. Tu vi của ngươi khôi phục lại thánh giai hậu kỳ. Cái này sẽ là của ngươi lo lắng sao? Ngươi cho rằng cái này ngũ ngày ta sẽ nhàn rỗi sao? Chứng kiến ô trí tu vi, ma đồng cũng không hoảng loạn, cũng đem hơi thở của mình tản ra. Dĩ nhiên cũng là thánh giai hậu kỳ cảnh giới. Hắn vẫn cho là ô trí là cường giả thời thượng cổ đoạt xá mà sống. Giặt xong ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ô trí khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, một mạch hướng ma đồng nhào qua. Hắn hoàn toàn dung nhập vào trong gió, hắn chính là một luồng thanh phong. Không trung, một vệt ánh đao đột ngột thoáng hiện, sau đó hung ác vạch về phía ma đồng hông của sườn. Đối với ô trí công kích thủ đoạn, 2 tháng qua này, hắn đã cơ bản, sờ, sạch. Đối mặt ô trí công kích, hắn cũng không thấy hoảng loạn. Trong tay ma phủ vung lên, đem ánh đao kia chém thành lưỡng đoạn. Ô trí thân hình lóe ra, đem tốc độ mức độ đến mức tận cùng, vòng quanh ma đồng không ngừng phát sinh công kích. Ma đồng thực lực đồng dạng cường đại, đối mặt Ô Chí công kích, hắn hữu điều không nhớ ngăn cản, nhưng trong lòng thì vô cùng đề phòng. Đây là Ô Chí thăm dò công kích, chân chính sát chiêu còn không có sử xuất. Chém liên tục phần mềm hách mở ra. Đột nhiên, Ô Chí tốc độ lần thứ hai đề thăng một cấp bậc, nhất đao sử xuất, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, nhất đao so với nhất đao rất mạnh. Đương đương đương, liên tục tiếng va chạm truyền đến, tại nơi hai kiện nguyên khí giao trước chỗ, cuồng bạo nguyên khí khoảng cách lăn lộn, không gian chung quanh cũng đang không ngừng sụp xuống. Vô luận là Ô Chí trong tay băng phong hàn liệt đao, vẫn là ma đồng trong tay ma phủ, uy lực kia đều thực sự quá mạnh mẽ. Ma ảnh trùng điệp, ma đồng một bố đem Ô Chí tất cả công kích nát bấy, sau đó cả người rất nhanh hướng về sau rút lui, vũ động ma phủ, bỗng nhiên hướng Ô Chí bổ đi ra. Một bố vung ra, vô số ma ảnh trên không trung mạn vũ, hướng Ô Chí quấn đi vòng qua, không trung không ngừng truyền đến nhiều tiếng ma âm. Nhất chiêu công kích, vốn là trường pháp, lại bị hắn dùng thần giai nguyên khí thi triển ra. Đồng thời, ma phủ lực công kích đồng dạng không thể khinh thường. Huyễn ảnh công kích phần mềm hách mở ra. Từ Ô Chí trên người, bỗng nhiên thoát ra tứ đạo huyễn ảnh phân thân, phân từ tứ cái phương hướng bất đồng, nhất tề hướng ma đồng phóng đi. Thân pháp của bọn hắn quỷ dị, cho dù là đầy trời ma ảnh cũng không làm gì được bọn họ. Ô Chí triển khai tử huyền thân pháp, né tránh đối phương công kích, sau đó quơ đao lần thứ hai hướng đối phương phóng đi. Hai người đánh nhau, thi triển thủ đoạn, đấu phi thường, kích, liệt. Thế nhưng, bọn họ đã đấu 2 tháng, đối với nhau thủ đoạn đều hết sức quen thuộc. Sở dĩ, một thời nửa khắc dù ai cũng không cách nào thế nhưng đối phương. Ma đồng, tiêu diệt. Đột nhiên, ma đồng chợt quát một tiếng, ở sau lưng của hắn hiện lên một cái màu đen thế giới. Ngay tại lúc đó, hắn một đôi trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra một bó ma quang, hướng Ô Chí bắn đi. Ô Chí vội vã thi triển ra thân pháp tránh né, thế nhưng một bó ma quang lại đuổi sát hắn không thả, tựa hồ không đem hắn giết chết tuyệt không bỏ qua. Ô Chí hóa thân thành một luồng thanh phong, trên không trung nhanh chóng phiêu động. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời chung tất cả đều là ma quang, không trung xuất hiện từng đạo màu đen khổng động. Toàn bộ đều là bị ma quang sở, bắn, xuyên. Mà ở những hắc u đó, động, cửa bên cạnh, một luồng thanh phong không ngừng phiêu đãng. Ô Chí, ngươi lẽ nào chỉ hiểu chạy trốn sao? Ma đồng lớn tiếng gầm hét lên. Ma quang tốc độ công kích tuy là rất nhanh, thế nhưng Ô Chí thân hóa thanh phong, không chút nào kém hơn đối phương công kích. Ha ha, ma đồng, tốc độ của ngươi quá chậm, cũng chỉ có thể nói ra như vậy ngu ngốc nói. Ô Chí cười lớn một tiếng, suy thanh kêu lên. Tức chết ta, sát, sát, sát. Ma đồng tức giận nổi trận lôi đình. Ô Chí tốc độ quá nhanh, 2 tháng qua này, hắn đã lĩnh giáo qua vô số lần, nếu không, hắn sớm đã đem Ô Chí giết chết. Đúng lúc này, Ô Chí thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, một đạo hàn quang lặng yên không tiếng động, bắn ra, tại nơi vô tận ma quang bao phủ phía dưới, rất khó bị phát hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, một mạch hướng ma đồng mắt phải, bắn đi qua.